Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 668, Thiên Môn. Ông ngoại thân trinh cháu ngoại, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thiên Môn là một cái thành lập ở Tứ Đại Ngân Hà ngay trung tâm, một cái cũng không tính tiểu nhân bình thường tinh vực bên trong. Chân giới tối cao thống trị thế lực, chính là bởi vì hắn có thể khai thiên lộ, có thể thỉnh thiên chi ý chí, còn có thể buông xuống địa tiên hạ phàm. Tứ đại tinh vực mặc kệ cái nào chủng tộc, lại như thế nào có thể không thuận theo phụ bọn họ. Đương nhiên, thiên môn bên trong cũng là các chủng tộc người đều có, trường lão đoàn cùng môn chủ cũng đều đến từ tứ đại tinh vực bất đồng địa phương. Nói như vậy, cũng không có cái gì đại bất công, còn tính công bằng, tưởng trời cao môn, cũng không dễ dàng, không có cái tám chuyển cảnh giới, tưởng đều không cần tưởng. Hơn nữa, liền tính ngươi tám chuyển, tâm tính tu vi không đủ, cũng không cơ hội. Thiên môn ở bốn cái tinh vực, đều có nhập khẩu, mỗi cái nhập khẩu phía trước, đều là giống nhau, môn, ở vào trong hư không. Có bốn căn bàn long trụ, trên đỉnh là bình bộ thanh vân điêu khắc, phía dưới là 99 cái đại bậc thang, mỗi cái bậc thang kỳ thật đều là một cái ngôi cao, mỗi cái ngôi cao thượng đều có một cái đại trung, gõ vang cái này trung, hơn nữa trải qua trong đó, đối với các loại ý chí khảo nghiệm, ngươi liền có thể lên rồi. Nói như vậy, trong lòng các loại mãnh liệt đều là không thể đi lên, dùng thiên môn cách nói, làm ngươi đi lên, cũng sẽ bị thiên lôi đánh chết, hà tất đâu, nhưng là, ngươi cảnh giới qua cửu chuyển nói tương đương cho dù có tạp niệm, giống nhau có thể đi lên, bởi vì lúc ấy ngươi, cần thiết muốn, trải qua cửu trọng thiên cướp, tấn chức thiên lộ, cho nên, cũng coi như là, hai loại khác nhau đối đãi đi. Thiên môn thượng sứ qua 99 trọng trung đài, tiến vào thiên môn, tại hạ giới, hắn là nghiêu, nhưng ở thiên môn chung, chỉ có thể xem như giống nhau đi, không ít cửu chuyển người, nhưng đều ở chỗ này độ kiếp đâu tương đương những người này a. Không thích hợp lây dính chân giới, tạp khí, cho nên cũng không thể tính bọn họ thế lực, nhiều lắm tính tương đương khách nhân. Bất quá thiên môn thượng sứ có thể tám chuyển nhập thiên môn, cũng đã thuyết minh thực lực của hắn thiên phú ở chân giới tuyệt đối là số một số hai nhân vật. Phóng nhãn thiên môn nội tương đương phía trước nói qua, cũng là một cái khổng lồ tinh vực, tinh cầu số lượng cũng có thượng trăm vạn đâu, nhưng đối tám chuyển cao thủ tới nói, này cũng không tính quá mức khổng lồ hoạt động khu vực. Dịch chuyển một lát, thượng sứ đã tới rồi nhất trung tâm, thiên môn đế tinh phía trên, thông thiên cung, đây là môn chủ, bình thường bế quan địa phương, tình hình trung hạ, tuyệt đối không ai dám với quấy rầy. Bất quá thượng sứ, là mang theo môn chủ hiệu lệnh tiến đến, rất dễ dàng, liền tiến vào hậu đường, Bạch Mã Đông Lăng, thiên môn môn chủ tên, tuổi. Kỳ thật là nhìn không ra tới, nhưng hắn cũng không có cố ý làm chính mình tuổi trẻ. Râu tóc bạc trắng, đồng nhan ôn nhuận, dáng người lại rất cao lớn to lớn. Lúc này, hắn đang ở ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trong tay véo tới véo đi, không biết tính chút cái gì. Thiên môn thượng sứ lúc này, chỉ là dựa vào cửa không tiến vào. Căn bản không dám quấy rầy môn chủ sử dụng thiên sách phương pháp. Bỗng nhiên, Bạch Mã Đông Lăng sắc mặt, bỗng nhiên thay đổi một chút. Hắn mở hai tròng mắt, trong tay giấu tay tung bay chi gian. Trên 9 tầng trời, giáng xuống vô số huyền quang. Bên ngoài thượng sứ, mở trừng hai mắt, thầm nghĩ trong lòng. Trời giáng ý chỉ, chẳng lẽ là về thiên diệt giả? Liền ở hắn kinh ngạc thời điểm, Bạch Mã Đông Lăng đã ở đoạn nháy mắt chi gian tỉnh lại. Hắn sắc mặt thật không đẹp. Bàn tay to, bang, một chút, đem trước người một cái huyền đạo bảo khí đỉnh lô, trực tiếp cấp đánh thành mảnh nhỏ. Trong miệng, càng là gầm lên mà nói. Đáng giận nghiệt xúc, đáng giận nghiệt xúc chi tử. Thế nhưng có được thiên diệt thân thể, thiên chi ý chí chung, tứ đại tinh vực, bị hắn nháo phiên thiên không nói, ngay cả ta đều phải bị hắn giết chết. Cái này tai họa, quả quyết không thể làm hắn sống sót. Thiên môn thượng sứ, ở bên ngoài nghe chính là bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là phương diện này sự tình. Khởi bẩm môn chủ, tiểu nhân có việc phải về bẩm. Lúc này, hắn mới dám nhỏ giọng nói chuyện. Bất quá, thiên môn môn chủ đã là phẫn nộ đứng dậy, bàn tay to nhất chiêu mà nói, không cần, ta đã biết được hết thảy, thông chi các đại tinh vực, truy nã Trường Không Vô Kỵ thiên diệt giả, đem hắn cùng các ngươi chiến đấu cảnh tượng, cũng buông đi, người này, không thể không trừ, còn có, mang lên nhân mã, đi ma vực thiên ma lâm, thiên ma lão tổ nghe lời. Liền xem ở 36 đại môn chủ mặt mũi thượng, ấn quy củ, bất động phía dưới tu giả, nếu là không nghe, chém không tha. Thiên môn môn chủ một đoạn trong giọng nói, tựa hồ còn che giấu không ít đồ vật. Thiên ma lão tổ thân phận cũng không bình thường a, trách không được thiên môn có như vậy cao thủ, hắn đều vẫn luôn không có việc gì đâu. Có ý tứ. Thượng sứ cũng chuẩn bị an phân phó hành sự, nhưng là hắn còn không có tới kịp ra cửa đâu. Bạch Mã Đông Lăng bỗng nhiên lại lần nữa nói, từ từ, làm ta tự mình đi. Hảo gia hỏa, thiên môn môn chủ, cái này chân chính chân giới đệ nhất đại nhân vật, vì Trường Không Vô Kỵ cái này đặc thù cháu ngoại, có thể nói là ngự giá thân chinh. À, ở sau đó không lâu, các đại trưởng lão cũng nghe tới rồi tin tức này. Nếu là thiên chi mệnh, vậy không thể xem thường. Có người đi mặt khác tinh vực làm thông chi, lại có mấy trăm người đi theo thiên môn môn chủ cùng nhau xuất phát ma vực. Cái này đại quân có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, có thể đội hình cũng là tương đương cường a. Bất quá thiên môn khoảng cách ma vực thiên ma lâm có một khoảng cách, không có một tái một ngày thời gian. Mơ tưởng tới, còn có thượng sứ trở về hao phí. Phòng chừng chỉ có Trường Không Vô Kỵ bọn họ ở thiên ma lâm 2 ngày. Bên này mới có thể đuổi tới, mà Trường Không Vô Kỵ cũng hỏi qua thiên ma lão tổ. Tự nhiên cũng suy tính ra thời gian này kém. 2 ngày sau, nghe tới thực đoạn, nhưng là đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói, nếu là trở về chính mình trong cơ thể bụi bặm thế giới, đó chính là tiếp cận 20 ngày thời gian. Lại nói tiếp, vẫn là man không tồi, nhưng có một chút, bụi bặm thế giới nội không có chân giới huyền khí, chính mình có thể trong ngoài tu hành, những người khác lại không có biện pháp cung cấp bọn họ này đó lực lượng. Xem ra bụi bặm thế giới còn có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ muốn giải quyết. Trường Không Vô Kỵ minh bạch, đệ tứ chủng tộc Vu tộc một lần nữa sáng tạo trở về phía trước. Mơ tưởng có như vậy tiến triển, bất quá cũng còn hào. Chỉ cần trong đó người không phi thăng, đảo cũng không cần phải chân khí. Thực lực của chính mình tăng lên, thế giới cũng sẽ tăng lên. Ai có thể truy thượng chính mình? Ha! Giống như không có đi. Lại nói Trường Không Vô Kỵ này tiếp cận 20 ngày thời gian, tính toán làm gì? Đầu tiên chuyện thứ nhất, nét đó là khẳng định cùng Diệp Ngọc xấu sư tỷ hảo hảo tụ một tụ. Vừa vặn cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê. Trường Không Vô Kỵ vừa đến Diệp Ngọc xấu bế quan địa phương, vẫn luôn tu hành luân hồi chi lực nàng tức khắc liền mở hai mắt. Hai người này vừa thấy mặt, bốn mắt bên trong tất cả đều là tình yêu a. Rõ ràng không bao lâu, lại cảm giác như là qua vài thập niên giống nhau, đặc biệt là thế giới bất đồng. Cái loại này tưởng niệm cảm giác càng là vô tận thăng hoa. Cho nên, Thiên Ma lão tổ ngoan ngoãn rời đi, Tuyết Linh tiên tiền bối, nhưng thật ra không thanh tỉnh, này đều không đáng ngại. Trường Không Vô Kỵ thâm tình, đi tới Diệp Ngọc xấu sư tỷ bên cạnh, nhẹ nhàng giữ chặt nàng tay ngọc, thân hình nhất chuyển, mang nàng trở về bụi bặm thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.